Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Hội nghị thường kỳ của Cửu U Giáo. Trương là ai bảo hắn tu tiên chứ nhỉ? Thì cũng vậy cả. Như phần trước thì chúng ta biết là cái Cửu U Giáo này nó có đặc tính khác với các giáo phái khác, đấy là rất là nghèo túng. Nhưng mà tư tưởng của giáo chúng ấy và cao tầng thì luôn là xây dựng một cái tòa thành trì để đối kháng trực tiếp với Đại Hạ Vương Triều và ngũ đại tiên môn, cho nên là từ đời giáo chủ tiền nhiệm cho đến giáo chủ này thì luôn rơi vào hoàn cảnh nghèo túng. Phần trước thì chúng ta đã biết Lục Dương đã xuất hiện với gọi là vai trò doán bịa ra, đấy là bên phía thành viên của Thiên Đình Giáo, và đã tìm ra được giáo chủ chuyển thế các kiểu rồi đưa ra bằng chứng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Tổng bộ của Cửu U Giáo, cái bàn họp chữ nhật lớn đặt ở giữa phòng, giáo chủ ngồi một bên, ba phó giáo chủ ngồi bên kia, ở bên cạnh tay là một cốc sứ trắng đựng nước sôi để nguội. Giáo chủ khẽ ho, mở sổ ra. Bắt đầu hội nghị hôm nay có ba nội dung. Nội dung thứ nhất là mời hạng phó giáo chủ báo cáo hoạt động tháng qua của Cửu U Giáo. Hạng phó giáo chủ có dáng người kỳ dị, trán có ba con mắt nhìn ra sáu hướng, thấu suốt mọi thứ, là phó giáo chủ thường trực. Tháng 6, giáo phái phát triển ổn định, tiến triển tốt, thêm 30 giáo đồ, 23 nam tu, 10 nữ tu, 3 người không phải người mà là hồn ma. Tỷ lệ nam tu vẫn cao hơn, chỉ thị tăng nữ tu của giáo chủ chưa được thực hiện tốt, sau họp sẽ chỉnh đốn và sớm cân bằng giới tính. Tháng này, 18 giáo đồ bị Đại Hạ Vương Triều bắt, 3 người mất liên lạc ở yêu vực, 2 người tự thú dưới sự khuyên nhủ của Huyền Không Tự. Theo như tin tức đáng tin cậy, Đại Hạ Vương Triều đối mặt với hồn ma ngày càng lộng hành, đang sửa lại quy chế quản lý hồn ma. Khi ban hành thì phạm vi hoạt động hồn ma của giáo ta có thể sẽ bị ảnh hưởng, tác động gián tiếp đến tiến độ xây dựng phong đô. Khởi nghiệp mới, giáo phái quán triệt chỉ thị của giáo chủ, đẩy mạnh đa dạng hóa, triển khai dịch vụ hỏa táng trọn gói, khuyến khích dân chúng và tu sĩ chôn cất ở nghĩa trang trong giáo, cho thuê mộ huyệt, dự kiến 50 năm thu phí một lần, phát triển mạnh về buôn lậu, thúc đẩy luật buôn lậu Đại Hạ được thực thi. Đại Hạ Vương Triều khuyến khích tặng cờ, nhưng giáo không ai dám nhận, hiện buôn lậu rất khó khăn, lợi mỏng, cần có ý tưởng mới. Trong phát triển việc đào mộ thì giáo ta nhiều lần gặp phải đại trưởng lão của Vấn Đạo Tông, nghi ngờ là Vấn Đạo Tông nắm được một phần quy luật đào mộ trong giáo. Trong nghề đào mộ, giáo ta vô tình đào trúng tu sĩ hợp thể kỳ thời cổ đại ngủ say. Sau khi giao chiến, cả hai đều bị Đại Hạ Vương Triều bắt sống. Cuối cùng, qua kiểm tra kỹ lưỡng, đã loại bỏ mọi kênh liên lạc mà Bất Hủ Giáo thiết lập. Đại Hạ Vương Triều và Vấn Đạo Tông không thể liên hệ với giáo ta qua kênh của Bất Hủ Giáo. Báo cáo hết. Giáo chủ nghe xong thầm thở dài. Quản lý Cửu U Giáo khó thật, toàn những chuyện vớ vẩn, kiếm tiền lại càng khó hơn. Lão Hạng, 18 đứa bị triều đình bắt là bị bắt như thế nào? Phó giáo chủ khác tò mò hỏi. Ông ta họ Thi, là một quỷ tu. Ông ta đã từng là đệ tử Phật môn, niệm vãng sinh chú quá mạnh, tự siêu độ mình, hồn lìa khỏi xác, được Cửu U Giáo phát hiện rồi dẫn nhập giáo. Hàng phó giáo chủ thở dài. Ngoài 10 đứa đào mộ, chúng phải tu sĩ hợp thể kỳ cổ đại, chiến đấu gây ra động tĩnh lớn bị bắt, còn lại là 8 thằng ngốc. Ta giao nhiệm vụ mở thanh lâu, chúng đi khảo sát, thấy thuế má của thanh lâu quá cao, bèn tìm vài chục yêu thú cái, hóa hình, từ yêu vực, rồi đăng ký vườn thú để cho thuế thấp hơn. Bề ngoài là vườn thú nhưng thực chất là làm thanh lâu. Khi triều đình kiểm tra, lại giả thành vườn thú chính quy. Cách này thông minh đấy chứ. Thi phó giáo chủ ngạc nhiên, thấy 8 đứa này sáng tạo. Hàng phó giáo chủ uể oải nói, nhưng vườn thú bình thường không ghi chữ cấm trẻ vị thành niên. Tệ nhất là một tiên sinh tư thục, nghe thành phố có vườn thú, liền dẫn học sinh đi mở mang đầu óc, rồi là mở mang thật, vào thấy chúng nó đang gạch ngói với nhau. Thì phó giáo chủ ngáo ra, khục, trao đổi kinh nghiệm thì để sau cuộc họp. Nội dung thứ hai, thì phó giáo chủ báo cáo về tiến độ xây dựng phong đô. Tiến triển thuận lợi, hoàn thành tới 8 phần, chỉ cần đủ vốn thì 2 phần còn lại sẽ sớm xong. Giáo chủ thở phào, cũng sắp xong rồi, vì phong đô mà hắn suýt nữa bán cả quần lót. Hắn không phải là phượng hoàng tộc, nếu không thì đã bán máu của mình rồi. Mà giáo cũng không phải là hoàng đế ngầm, không phải là được dương oai hay sao? Tại sao Cửu U Giáo lại thê thảm thiết đến vậy? Nhìn Bất Hủ Giáo, Diệu Dương Giáo và Vô Tình Giáo đi, nào có ai giống như bọn họ chứ. Hai phó giáo chủ khác nghe vậy, mắt sáng lên, vẻ hưng phấn. Phong Đô là tâm nguyện, là cửu u giáo, sao có thể thiếu một thành phố biểu tượng của cái chết được. Cần bao nhiêu linh thạch nữa? 38 ức. Tay giáo chủ run rẩy như muốn đòi mạng hắn. Giờ từ chức còn kịp nữa không? 17 năm trước, mệnh bài của Tần Hạo Nhiên vỡ vụn, chết đi đột ngột, làm cửu u giáo hỗn loạn. Bốn phó giáo chủ không phục lẫn nhau, đều muốn làm giáo chủ. Bốn phó giáo chủ về cảnh giới và thế lực thì tương đương, khó phân thắng bại. Hắn liền nổi hứng lên, hứa là nếu làm giáo chủ sẽ xây dựng Phong Đô. Lời hứa của hắn được nhiều giáo đồ ủng hộ, thuận lý thành chương làm giáo chủ. Sớm biết thì không nên mở miệng chém gió bậy bạ. Giáo chủ, ai muốn làm thì cứ làm, bố mày không muốn. Nhưng mà giờ hối hận thì đã muộn. Tần Hạo Nhiên 800 năm không có xây Phong Đô, mà hắn 17 năm đã xây gần xong, tất phải có cách. Hắn giỏi về thuật biến hóa, 17 năm đã dùng danh tính của mỗi giáo đồ để ra ngoài vay nợ. Chuyện bại lộ thì không phải hết làm giáo chủ mà là hết sống luôn. Bất Hủ giáo vừa diệt, Đại Hạ Vương Triều và năm tiên môn theo dõi chặt chẽ. Cẩn thận, tạm hoãn việc xây dựng Phong Đô lại đã. Lời của giáo chủ được ba phó giáo chủ ủng hộ. Dù bốn đại ma giáo vì tín ngưỡng mà không có thực sự chung chiến tuyến, nhưng quen biết nhau vạn năm, một giáo bị diệt, ba giáo còn lại tràn đầy lo lắng. Ma giáo thì tồn tại lâu là vì bọn họ luôn đặt an toàn lên hàng đầu. Nội dung thứ ba cũng là cái cuối cùng về việc chuyển thế của Tần Hạo Nhiên và sự thật giả của Thiên Đình giáo. Thiên Đình giáo, Hạng Thi hai phó giáo chủ nhìn nhau nghi hoặc, luôn chỉ có tứ đại ma giáo, ở đâu ra Thiên Đình giáo vậy? Và liên quan gì đến chuyện chuyển thế của Tần Hạo Nhiên? Cả hai cũng sắp xếp hai tiểu tu sĩ tự xưng là Tần Hạo Nhiên chuyển thế. Thạch phó giáo chủ, ngươi hiểu rõ chuyện này, ngươi tới nói đi. Thạch Hóa Cốt thấy hôm nay mình đã đủ xui xẻo, vừa bị Tần Hạo Nhiên đã chết hãm hại, nợ 10 ức tiền, trả không nổi, bị sét đánh. Rồi vì Thiên Đình, hắn kể lại sự việc cho giáo chủ, giờ lại kể lại lần nữa. Hay là viết mẹ nó hồi ký cho xong, khỏi nhớ lại rồi lại đau khổ. Hai phó giáo chủ nghi hoặc nhìn Thạch Hóa Cốt. Lôi đình vừa rồi rất lớn, họ có muốn không nghe thấy cũng khó. Hợp thể kỳ thì sau gặp lôi kiếp, Thạch Hóa Cốt là đột phá sau. Thạch Hóa Cốt đen mặt lại kể chuyện về cổ hòa chấn một cách rõ ràng, nhưng không có nhấn về chuyển thế của Tần Hạo Nhiên thành Tần Nghiễn Nghiễn mà là về Thiên Đình giáo. Tổ chức mạnh nhất thượng cổ, Thiên Đình ư? Người thành tiên đầu tiên là Đậu Thiên Tôn à? Tinh thần như đậu vàng tùy ý xoay vần tạo hóa thần công. Hai phó giáo chủ hít vào một hơi khí lạnh. Lục Nhất Dương chỉ vài lời đã tiết lộ nhiều bí mật của thời thượng cổ. Người thành tiên đầu tiên có giá trị rất cao bởi vì khai ra tiên đạo, tổ trọng tiên nhân, nói cũng không quá đáng. Là cao tầng của cửu u giáo, họ biết được nhiều bí mật hơn đám hợp thể kỳ bình thường, nhưng lại không biết người thành tiên đầu tiên là cửu trùng tiên. Cửu trùng tiên cướp vị trí của Đậu Thiên Tôn thành người đứng đầu sau. Nói thời thượng cổ thiên kiêu như rồng, hào khí ngút trời, thôn nuốt núi sông, mạnh nhất ở trong thời thượng cổ, không ngờ lại ẩn chứa sự lừa gạt dơ bẩn. Thấy hai phó giáo chủ tiếp thu, giáo chủ chậm rãi nói, thực ra thì ta biết một chút về Thiên Đình. Mời giáo chủ nói cho rõ. Hai phó giáo chủ thấy hôm nay được mở mang tầm mắt, biết được nhiều bí mật thượng cổ. Giáo chủ hài lòng thấy họ sốt sóng, liền không vòng vo kể ra kiến văn. Ta tình cờ nhận được tiên thư thượng cổ do chính cửu chủng tiên viết. Ta nhờ người ta dịch ra, nhưng chỉ dịch được đại khái, thiếu chữ, nhưng cũng đủ để hiểu được nội dung. Tiên thư có nhắc đến Thiên Đình, nói thượng cổ tiên nhân rất nhiều, ngưng đạo quả thành tiên chỉ là bước đầu tiên, sau tiên nhân chính là thánh nhân, sau thánh nhân chính là thần nhân, sau thần nhân là trí cao thần, cảnh giới nhiều như mây, hết sức kinh ngạc. Thiên Đình là tổ chức trí cao của thần giới, thống lĩnh vạn vật, vạn lý. Hai phó giáo chủ và Thạch Hóa Cốt lần đầu nghe được, bất giác nghiêng ngởi đi, bí mật thượng cổ cuốn hút quá vậy. Sao lại khác với lời Lục Nhất Dương nói? Hắn nói dối sao? Thạch Hóa Cốt nhíu mày. Giáo chủ phất tay, nghe tiếp đây. Sau ta tìm được tiên thư thượng cổ do Ứng Tiên Tiên viết, sách có tên là Tù Thiên, mô tả về Thiên Đình thượng cổ, nói rằng tiên nhân chia thành Nhân Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Hồng Mông Tiên. Thiên Đình là do Thiên Đế thống trị, ngụ ở tại Lăng Tiêu Bảo Điện, có nhị thánh tam thanh, thực tế là cai quản mọi thứ. Sách mô tả chi tiết như thật. Ta từng nghĩ Ứng Thiên Tiên là viết chuyện tiểu thuyết, sau nghĩ lại không đúng. Ứng Thiên Tiên là tiên nhân, sao rảnh ráng mà đi viết tiểu thuyết, không hợp lý. Ba phó giáo chủ đều gật đầu, thấy giáo chủ nói đúng. Sao ta lại gặp tiên thư khác cũng là Ứng Thiên Tiên viết có nhắc đến thiên đình, chia tiên nhân thành nhất cấp tiên, nhị cấp tiên, ngũ cấp tiên. Tình tiết khác hẳn với tổ thiên. Sao lại mâu thuẫn vậy? Bà phó giáo chủ kinh ngạc, Ứng Tiên Thiên này bị rối loạn nhân cách tâm thần à? Giáo chủ lắc đầu, ban đầu thì ta không biết, nghĩ trăm lần cũng không ra. Ta học hỏi học giả, nghiên cứu về thượng cổ thì họ cũng không giải thích, chỉ nói thời thượng cổ có nhiều mâu thuẫn không thể lý giải. Nhưng vừa rồi biết về thiên đỉnh giáo thì ta lại thấy mọi thứ hợp lý. Là ý gì? Giáo chủ nghiêm túc nói, thượng cổ có thiên đỉnh, nhưng không giống như cửu chủng tiên, Ứng Thiên Tiên phân chia nhiều cấp, mà giống như Lục Dương nói, Đậu Thiên Tôn thống trị thiên đỉnh, cửu chủng tiên sau này xoán vị. Họ nhanh chóng tưởng tượng về thời thượng cổ. Đậu Thiên Tôn là người được thành tiên đầu tiên, lập ra thiên đỉnh, thống trị thượng cổ, nhân hậu, nên không có ngăn người sau thành tiên. Cho nên cửu chủng tiên và Ứng Thiên Tiên lần lượt thành tiên. Nhưng sau đó, cửu chủng tiên vì danh lợi hoặc là có mục đích khác mà phản công thiên đỉnh, đánh bại Đậu Thiên Tôn. Thiên đình từ đó mất ngôi, cửu chủng tiên trở thành kẻ thống trị thời thượng cổ, nhưng lại lo danh không chính ngôn bất thuận, nên họ dùng cái vỏ bọc thiên đình bịa ra một lịch sử khác với sự thật, khiến hậu nhân chẳng biết tin ai. Thì ra như vậy. Bốn người vây quanh lòng đầy phấn khích, giống như đã nhìn được một góc bí mật của thượng cổ. Vậy thì cội nguồn của cửu u giáo cũng từ thời thượng cổ sao? Cửu u giáo luôn tin rằng cửu u vĩnh hằng, nhưng không có chứng cớ. Giờ có thiên đình giáo làm chứng, cửu u giáo có thể ngẩng đầu rồi. Lục Nhất Dương chắc là giấu ta, nói chín thật một giả, nhưng đa phần là thật, ta sẽ thử liên kết với hắn. Chính đạo càng áp chế ta, thì thiên đình giáo là một thế lực đỉnh cấp của thượng cổ, nội tình sâu, đủ có thể chống đỡ với chính đạo. Họ thấy liên kết với thiên đình giáo thì lợi nhiều hơn hại. Họ ngầm không bàn đến chuyện của Tần Hạo Nhiên và Tần Nghiễn Nghiễn, vì di sản của Tần Hạo Nhiên, họ không công nhận Tần Nghiễn Nghiễn là chuyển thế. Công nhận thì chẳng phải sẽ phải giao di sản lại cho thiên đình giáo sau. Dù chưa mở được di sản của Tần Hạo Nhiên, thì nghĩ cũng biết một bậc đại năng nửa bước độ kiếp kỳ là giáo chủ ma giáo thì di sản phong phú cỡ nào, tuyệt sẽ không giao cho thiên đình giáo. Dù họ nghĩ Tần Nghiễn Nghiễn là chuyển thế của Tần Hạo Nhiên thật, nên đến Duyên Giang quận để liên kết, tiện dò luôn nội tình của họ, giáo chủ kết luận. Sao lại là tiệm nướng, có ý gì đây? Thạch Hóa Cốt nghiêm túc phân tích, tỷ lịch sử nấu nướng thì kỹ thuật đầu tiên mà nhân tộc nắm vững là nướng. Thiên đình giáo có thể đã dùng cách này để ám chỉ về lịch sử lâu dài. Có lý. Lão Thạch có kiến giải sâu sắc đó. Ba người khen ngợi, làm Thạch Quá Cốt đắc ý. Sau, cái đau bị sét đánh cũng giảm bớt đi khá khá. Đây chính là Vấn Đạo Tông sau. Tần Nghiễn Nghiễn lúc này đứng trước sơn môn của Vấn Đạo Tông không khỏi thốt lên kinh ngạc. Vấn Đạo Tông là một trong ngũ đại tiên môn cực kỳ nổi bật trong giới tu tiên. Ngay cả Tần Nghiễn Nghiễn là một tu sĩ quanh năm không ra khỏi nhà, cũng từng nghe thấy danh tiếng lẫy lừng và những chiến tích vang dội của Vấn Đạo Tông. Hàng yêu, trừ ma, bảo vệ chính nghĩa, từng sự kiện, từng câu chuyện đều đủ để chứng minh về sức mạnh của Vấn Đạo Tông. Ngay cả là mẫu thân nàng Tô Di Nhân cũng không ngừng ca ngợi sức mạnh của Vấn Đạo Tông, thậm chí còn nói rằng Vấn Đạo Tông có thể là tông môn mạnh nhất trong ngũ đại tiên môn. Sau khi vượt qua đại trận hộ tông, Tần Nghiễn Nghiễn rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt giữa nơi đây và thế giới bên ngoài. Nhiệt độ và độ ẩm đều được điều chỉnh một cách nhân tạo, đạt đến mức thoải mái nhất. Nồng độ linh khí cũng tăng lên đáng kể, gần như sánh ngang với nơi ở của nàng. Phải biết rằng nhà nàng chỉ có hai người, là nàng và mẫu thân. Tô Di Nhân là một đại năng hợp thể kỳ, cũng chỉ có thể nâng nồng độ linh khí của một ngọn núi lên mức này. Nhưng Vấn Đạo Tông thì sao? Với diện tích 10 vạn dặm, nồng độ linh khí gần như tương đương với nhà nàng. Điều này chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy vô cùng đáng sợ. Đây thực là nội tình của 12 vạn năm sau. Ba nam một nữ bước vào sơn môn. Khi đi qua một rừng trúc, dòng nước chảy róc rách ở trong rừng trúc khẽ gợn sóng, từ mặt nước dâng lên hình thành một tôn hà linh. Dừng lại, Lục Dương, Mạnh Cảnh Châu, hai người dẫn theo ai vào Vấn Đạo Tông vậy? Hà Linh tay cầm hai cây búa vàng bạc, thần tình không mấy thiện cảm, nhìn chằm chằm vào Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Hà Linh là một tuyến phòng thủ của Vấn Đạo Tông để ngăn chặn kẻ xấu xâm nhập. Nhưng như trước đây, khi hai vị phó giáo chủ của Bất Hủ Giáo tiến vào Vấn Đạo Tông, Hà Linh không ngăn cản vì đã nhận được chỉ thị ngầm từ Vân Chi, bảo là không cần can thiệp. Nếu không, dù cho là có Lục Dương dẫn đường, thì hai phó giáo chủ bất thủ giáo cũng không thể vào qua cổng nổi. Vị này là Tần Nghiên Nghiễn, là thân nhân của Lý Sư Đệ. Lục Dương thoải mái giới thiệu. Thân nhân. Hà Linh nghi hoặc nhìn Tần Nghiễn Nghiễn với đôi má hơi ửng đỏ, rồi lại nhìn Lý Hạo Nhiên với thần sắc kỳ lạ. Ta nắm thông tin của tất cả đệ tử Vấn Đạo Tông, sao chưa từng nghe nói Lý Hạo Nhiên có thân nhân tên là Tần Nghiễn Nghiễn? Lý Hạo Nhiên thẩm nghĩ, hai tháng trước ta cũng đâu có biết. Lục Dương đơn giản giải thích, là thế này, chắc là ngài biết Lý Sư Đệ có một vị hôn thê. Hà Linh gật đầu, vị hôn thê của Lý Sư Đệ có một người con gái, chính là Tần Nghiễn Nghiễn. Hà Linh ngáo ra. Mạnh Cảnh Châu nghe Hà Linh nói là mình nắm thông tin của tất cả đệ tử Vấn Đạo Tông, mắt liền sáng lên, không kịp suy nghĩ, hắn buột miệng. Vậy là ngài chắc biết tuổi của đại sư tỷ. Lục Dương đột nhiên cảnh giác, phản ứng nhanh như chớp, đạp bay Mạnh Cảnh Châu, cắt ngang câu hỏi của hắn. Muốn chết thì cũng đừng cáo cả bọn chết theo. Lý Hạo Nhân, hắn nói có thật không? Dựa trên kinh nghiệm thì Hà Linh không thể hoàn toàn tin lời của Lục Dương. Lý Hạo Nhân do dự gật đầu, là thật. Hà Linh lập tức kính nể nhìn Lý Hạo Nhân, rồi cho phép bốn người đi qua. Vào đi, quy tắc tông môn các người đều hiểu, có những nơi không được phép vào nếu chưa được sự đồng ý. Bốn người đi đến chỗ đầu tiên là đại điện nhiệm vụ, dù sao mục đích ban đầu khi rời của tông môn của bọn họ là đi làm nhiệm vụ, mặc dù gặp chút biến cố, nhưng cuối cùng nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Đại chất nữ, ngươi đợi ở cửa nha, đại điện nhiệm vụ khá đặc biệt, không có sự cho phép của trưởng lão thì không được vào. Lục Dương áy náy nói với Tần Nghiễn Nghiễn. Tần Nghiễn Nghiễn đứng đợi ở cửa của đại điện nhiệm vụ, là một gương mặt mới, các đệ tử qua lại đều vô thức liếc nhìn nàng. Vốn tính nàng đã rụt rè, làm sao chịu nổi sự tập trung chú ý này, ngón chân xấu hổ đến mức muốn đào cả cái hố. Đột nhiên hai bóng người thu hút sự chú ý của Tần Nghiễn Nghiễn. Nghe Hà Linh tiền bối nói, Lục sư huynh đến đại điện nhiệm vụ rồi, đi, tìm huynh ấy để xin chỉ điểm. Đào sư tỷ, không cần vội vàng thế chứ, đợi ở cổng Thiên Môn Phong, kiểu gì chẳng gặp được Lục huynh. Một nam một nữ vừa nói vừa bước về phía đại điện nhiệm vụ. Ồ, gương mặt mới. Người nữ phát hiện ra Tần Nghiễn Nghiễn đang lúng túng không biết đặt tay chân ở đâu, liền nhiệt tình tiến lên bắt chuyện. Ta là Đả Yêu Diệp, còn đây là Man Cốt, ngươi là ai? Sư huynh, chúng ta đến báo cáo nhiệm vụ. Lục Dương nói với vị sư huynh đang trực ở quầy. Nhiệm vụ nữ quỷ ở trấn Cổ Hoài đúng không? Chờ một chút. Phía sau sư huynh là chồng chất hồ sơ. Hắn xoay người thần thục rút một cuốn hồ sơ mỏng dưới cùng ra. Kỳ lạ là dù rút hồ sơ ở cuối cùng mà đống hồ sơ như ngọn núi kia lại không hề bị ảnh hưởng, không chút lay động. Lục Dương nhạy bén nhận ra là những hồ sơ này không phải xếp chồng lên nhau mà chúng lơ lửng trong không trung, chỉ vì là quá sát nhau cho nên thoạt nhìn giống như xếp chồng vậy. Lục Dương nộp lên quá trình sự việc, giấy xứng nhận do trấn trưởng phản cấp, cùng luận chứng là nữ quỷ ở ổ hòe trấn là vô hại. Vị Lục sư huynh trực ở quầy đại điện nhiệm vụ lâu năm, kiến thức rộng rãi, dù việc dùng nữ quỷ làm chiêu bài để phát triển kinh tế địa phương thì nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng theo như sư huynh biết thì hành động của trấn trưởng phản không phải là lần đầu, chỉ là những việc như vậy không thể tuyên truyền rộng rãi cho nên ít người biết đến. Trong báo cáo, Lục sư đệ đề nghị là ghi danh ba nữ quỷ vào Vấn Đạo Tông, sau này sẽ có người đến kiểm tra thực địa. Vấn Đạo Tông hàng yêu trừ ma, nhưng không phải cứ gặp yêu ma quỷ quái là giết. Với những yêu ma không hại người, Vấn Đạo Tông sẽ xác minh chúng không có tiền sử hoặc là nguy cơ gây hại, rồi ghi danh lại để tránh bị các tu sĩ chính đạo không phân biệt phải trái mà tiêu diệt. Nếu có tu sĩ chính đạo khăng khăng muốn diệt trừ tiểu thất tam quỷ, họ chỉ cần xuất trình giấy chứng nhận của Vấn Đạo Tông, đối phương sẽ tự động rút lui. Trong báo cáo, ngươi còn nói ba nữ quỷ hấp thụ dương khí là do kẻ khác sai khiến, chuyện này là sao? Việc này có liên quan đến ma giáo, ta cần phải báo cáo với đới sư huynh. Lục Dương nghiêm túc nói, chờ chút, ta sẽ thông báo. Lục Dương bọn họ lại muốn gặp ta để báo cáo tình hình ư? Lúc này đới bất phàm thu nhỏ cơ thể, bị một quả cầu nước khổng lồ bao bọc. Trong quả cầu không chỉ có đới bất phàm mà còn có cá mập, cá voi, bạch tuộc và các yêu thú khác đang nhe nanh như vuốt, hung tợn nhìn hắn. Nghe Lục Dương muốn gặp, đới bất phàm thoát khỏi quả cầu nước, cơ thể trở về kích thước ban đầu. Hắn há miệng nuốt trọn quả cầu nước và đám yêu thú hung tàn vào trong bụng. Đây là một trong những chiến pháp của hắn, có thể kéo cả địch vào trong quả cầu nước để yêu thú trong đó xé nát thân thể đối phương. Cho bọn họ vào đi. Đới bất phàm suy nghĩ, lần này ngoài Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu còn có Lý Hạo Nhân, chẳng lẽ tình hình lần này liên quan đến kiểu u giáo sao? Sao mỗi lần hai người này làm nhiệm vụ đều có dính dáng đến ma giáo vậy. Đới bất phàm thắc mắc, nghi ngờ là do vật họp theo loài, người tụ theo bầy, Lục Dương và ma giáo sẽ hút nhau. Nhưng lần này, bất kể Lục Dương báo cáo gì thì hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Còn có thể là gì chứ, cùng lắm là bọn họ lại gia nhập thành công tiểu u giáo thôi. Ba người Lục Dương đến tìm đới bất phàm, Lục Dương thành thật khai báo. Đới sư huynh, ba người chúng ta đã thành lập ra một ma giáo mới. Khoảnh khắc ấy, đới bất phàm chỉ muốn bắt trước phương trượng của Huyền Không Tự, giống như hàng phục Bất Ngữ đạo nhân, hàng phục luôn Lục Dương, cái tên nghiệt xúc này. Hợp tình hợp lý, ngươi đến Bất Hủ giáo không phải để làm nội gián, mà là đi tu nghiệp sau. Khoan, sự việc không phải như đới sư huynh nghĩ đâu. Tây đới bất phàm có dấu hiệu nổi giận, Lục Dương hốt hoảng vội vàng kêu lên là có hiểu lầm. Đây chính là một sư huynh hợp thể kỳ, đến cả vô địch đan cũng khuyên Lục Dương phải tự sát ngay để giữ tỷ lệ thắng tuyệt đối. Lục Dương tự động bỏ qua lời khuyên của vô địch đan. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Đới bất phàm ra lệnh cho ba người thành thật khai báo. Là thế này, chúng ta ở Trấn Cổ Hòe gặp ba nữ quỷ. Nhưng nữ quỷ này thực ra bị cửu u giáo hạ xuống hồn cấm. Để lấy lòng tin của cửu u giáo, chúng ta tự xưng là thiên tài thượng cổ đến từ thiên đình giáo, còn nói rằng đã tìm được Tần Hạo Nhiên chuyển thế. Đới bất phàm ngáo ra, hai người các ngươi đúng là giỏi bịa chuyện. Nếu không phải hắn biết rõ con người của Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu, hắn suýt nữa đã tin rằng thượng cổ từng có thiên đình. Còn Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu là thiên tài thượng cổ, thức tỉnh muốn tái hiện lại thiên đình. Hắn theo bản năng loại trừ Lý Hạo Nhiên. Với hiểu biết quán về Lý Hạo Nhiên thì cùng lắm tên này chỉ đóng vai diễn viên quần chúng trong kế hoạch. Hắn đã suýt tin thì cửu u giáo chắc chắn sẽ tin. Dù việc Tần Nghiễn Nghiễn bị cửu u giáo hiểu nhầm là Tần Hạo Nhiên chuyển thế là nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng không ảnh hưởng gì đến đại cục. Vậy các ngươi cần ta làm gì? Là thế này, thiên đình giáo của chúng ta hiện tại nhân số còn ít, chỉ mới có 4 người, thiếu một người đủ sức uy hiếp cửu u giáo. Ta muốn nhờ đới sư huynh giúp tìm thêm một giáo đồ cho thiên đình giáo. Này, Lục Dương, bản tiên chính là vô thượng đại thiên tôn, còn không đủ uy hiếp các cửu u giáo thổ tả đó sao? Ở trong không gian tinh thần, Bất Hủ tiên giáo hú lên, bộ dạng như ta rất lợi hại vậy. Khi mà Lục Dương bịa ra thiên đỉnh giáo, đã nhiều lần tham khảo ý kiến của Bất Hủ tiên tử. Bất Hủ tiên tử không chỉ đưa ra nhiều ý kiến mang tính xây dựng, giúp Lục Dương hoàn thiện lịch sử và giáo nghĩa của thiên đỉnh giáo, mà còn đặc biệt đề nghị Lục Dương đặt vị trí của mình lên cao nhất. Thế là Lục Dương đổi từ Vân Thiên Tôn thành Đậu Thiên Tôn, hy vọng đại sư tỷ sẽ không có ý kiến gì về việc này. Đối diện với Bất Hủ tiên tử, Lục Dương nghiêm túc nói, tiên tử chính là vô thượng đại thiên tôn, thì sao có thể dễ dàng ra tay, như vậy sẽ làm tổn hại uy nghiêm của người. Bất Hủ tiên tử cảm thấy lời này có lý, liền không làm loạn nữa. Đới bất phàm suy nghĩ một lúc, sư phụ danh nghĩa của Lục Dương thì vẫn đang ngồi tù, chưa thể thoát thân, mà sư phụ thực sự của Lục Dương thì hắn không dám sai bảo. Sư phụ của Mạnh Cảnh Châu là Tam Trưởng Lão, tu vi thì đủ, nhưng đầu óc thì thiếu, không tiện tham gia vào chuyện này. Có thể để Ngũ Trưởng Lão giúp các người. Ngũ Trưởng Lão tính tình trầm ổn, tu vi đủ dùng, lại là sư phụ của Lý Hạo Nhiên, chính là người thích hợp nhất cho việc này. Sau khi ba người rời đi, đới bất phàm gọi sư huynh trực quầy đến. Ba nữ quỷ được nhắc đến trong nhiệm vụ của Lục Dương, nếu sau khi kiểm tra mà không có vấn đề thì cứ trực tiếp đưa cả ba đến Vấn Đạo Tông. Đới bất phàm lo lắng người của cửu u giáo sẽ âm thầm theo dõi ba nữ quỷ. Nếu như họ phái người thử dò xét và phát hiện ba nữ quỷ được ghi danh ở Vấn Đạo Tông, vậy thì mọi chuyện hỏng bét. Đưa cả ba nữ quỷ đến Vấn Đạo Tông là cách làm an toàn nhất. Lục Dương bọn họ vẫn còn trẻ quá. Cái gì? Ngươi là con gái trước đây của Lý Sư Đệ? Nghe Tần Nghiễn Nghiễn kể về thân phận của mình, Đào Yêu Diệp và Man Cốt cảm thấy mình được mở rộng tầm mắt. Tạm gác chuyện Lý Sư Đệ từng là giáo chủ cửu u giáo qua một bên. Lý Sư Đệ còn trẻ như vậy mà đã có một cô con gái còn lớn hơn cả mình sau. Dù là Vấn Đạo Tông thì chuyện này cũng đủ kỳ quái rồi. Nói mau, người xưng hô với Lý Sư Đệ như thế nào? Sau khi rời khỏi quê cũ của Lý Sư Đệ, ngươi làm sao đến được Vấn Đạo Tông? Đào Yêu Diệp đầy vẻ hóng chuyện, sốt sắng muốn biết thêm chi tiết. Tần Nghiễn Nghiễn bị Đào Yêu Diệp hỏi dồn đến mức lúng túng. May mà giọng nói của Lục Dương đã cắt ngang câu hỏi của Đào Yêu Diệp. Đào sư muội, Man sư đệ, hai người kết đan rồi sao? Lục Dương nhìn thấy Đào Yêu Diệp và Man Cốt thì có phần bất ngờ. Tốc độ kết đan của hai người này cũng không chậm chút nào. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu vô thức liếc sang Lý Hạo Nhân, chỉ còn mỗi người là chưa kết đan mà thôi. Xì, ta đây gọi là hậu tích bạch phát. Lý Hạo Nhân sắc mặt tối sầm lại đáp. Đào Yêu Diệp nở nụ cười danh mãnh. Nhờ có Lục sư huynh và Mạnh sư huynh, kinh nghiệm kết đan của hai huynh đã truyền cảm hứng cho ta và Man sư đệ. Vậy các người kết đan gì? Man Cốt vừa định trả lời đã bị Đào Yêu Diệp giơ tay chặn lại. Lục sư huynh, lâu rồi chúng ta chưa giao đấu, thay vì hỏi thẳng hai chúng ta kết đan gì, chi bằng lên lôi đài phần cao thấp, xem huynh có đoán ra được không? Được thôi, Lục Dương cười nói, từ khi kết đan hắn vẫn còn chưa từng xuất thủ đây. Vậy thì ta đấu với ngươi, Man sư đệ đối với Mạnh sư huynh, Lý sư đệ quan khán. Đào Yêu Diệp đã sớm tính toán ai đấu với ai. Mạnh Cảnh Châu có chút hào hứng, ngày nào cũng vượt cấp chiến đấu, lần này rốt cuộc được đấu với thiên tài đồng cấp. Lên lôi đài chứ, lên. Họ chia thành hai cặp lần lượt nhảy lên lôi đài. Hành động này thu hút sự chú ý của đông đảo đệ tử Vấn Đạo Tông, đặc biệt là những đệ tử cùng khóa với Lục Dương. Bốn người trên lôi đài này chính là thần tượng của bọn họ. Trong nhóm bọn họ thì ai sẽ thắng đây? Tần Nghiễn Nghiễn tò mò hỏi người cha trước đây. Lý Hạo Nhiên lườm nàng một cái, ai mà biết được, dù sao thì ta cũng chẳng đủ tư cách để tham chiến. Lý Hạo Nhiên cảm thấy là mình không nên thế này, là một đại năng chuyển thế, đáng ra hắn phải là thiên tài đứng đầu thế hệ này mới đúng. Nghĩ kỹ lại, tên khốn Tần Hạo Nhiên, ngoài việc để lại cho hắn một cặp mẹ con không cùng huyết thống thì chỉ toàn những ký ức tiền kiếp đáng xấu hổ. Tần Hạo Nhiên, trong ký ức của ngươi toàn là cách giải quyết khủng hoảng tài chính của Cửu U giáo, không có lấy một cơ duyên nào sau. Thay vì hỏi ai thắng thì chi bằng tự mình xem. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên từ phía sau Tần Nghiễn Nghiễn. Tần Nghiễn Nghiễn tò mò ngoảnh đầu, phát hiện phía sau là một nữ tử lạnh lùng như băng tuyết. Nữ tử cô độc, cao ngạo với dung nhan tuyệt mỹ, tựa như một ngọn tuyết sơn giá lạnh không thể tiếp cận. Mái tóc đen dài như thác nước buông xuống tận eo. Nàng mặc y phục vân sam thanh nhã, hành động toát lên khí chất đạm nhiên tựa như tiên nữ trên trời. Tần Nghiễn Nghiễn vốn nghĩ mẫu thân mình đã là mỹ nhân tuyệt thế, không ngờ trên đời còn có nữ tử đẹp hơn cả mẫu thân. Tỷ tỷ, tỷ là ai vậy? Lý Hạo Nhiên nghe giọng của đại sư tỷ vô thức toát mồ hôi lạnh. Hắn vội ngoảnh đầu nhìn thấy gương mặt vĩnh viễn không đổi sắc thái. Dù không làm gì trái với lương tâm, nhưng đối diện với đại sư tỷ, Lý Hạo Nhiên vẫn luôn không kìm được mà run sợ. Đại sư tỷ, tỷ về rồi à? À, xong việc, vừa về. Đại sư tỷ đáp một câu khiến Lý Hạo Nhiên không biết nên tiếp lời như thế nào. Thôi, không nghĩ nữa, xem trận đấu vậy, Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ. Vân Chi vừa mang nhà bếp của Bất Hủ Tiên Tử về, định đi tìm Bất Hủ Tiên Tử, thì nghe nói bốn người Lục Dương đấu lôi đài. Xem một chút cũng được. Dưới đây là... Trên diễn võ trường, Lục Dương chắp tay sau lưng, tua đỏ trên chuôi kiếm tung bay theo gió, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, tựa như đã hoàn toàn nắm bắt được hướng đi và thắng bại của trận chiến này. Trái ngược với Lục Dương là Đào Yêu Diệp, nàng như đối diện với đại địch vậy. Kim Đan mang đến cho nàng tự tin để thách thức Lục Dương, nhưng cũng chỉ là tự tin mà thôi. Liệu Kim Đan của nàng có thể đánh bại Lục Dương hay không thì chính bản thân nàng cũng không chắc. Vô địch đan, làm sao để thắng Đào Yêu Diệp đây? Lục Dương cảm thấy cần để cho Đào Yêu Diệp biết được sức mạnh Kim Đan của mình. Vô địch đan nhanh chóng đưa ra câu trả lời ngắn gọn mà hiệu quả, sử dụng La Hán Quyền. Lục Dương chợt tỉnh ngộ, nhớ ra mình còn có tuyệt học này. Lục thị La Hán Quyền, đánh một cái là trụi thổi lủi một cái, đối với nữ nhân hiệu quả càng vượt trội. Đào Yêu Diệp thấy Lục Dương nở nụ cười nắm chắc phần thắng, dường như nghĩ ra điều gì, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Lục sư huynh, chúng ta là sư huynh muội, huynh tuyệt đối không được dùng La Hán Quyền. Được thôi, Lục Dương suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng. Cùng là đồng môn thì không cần làm tuyệt tình như vậy. La Hán Quyền là La Hán Quyền của Phật môn, luyện đến đại thành có thể hóa thân thành La Hán sao? Ở dưới lôi đài, các sư huynh sư tỷ thì thầm to nhỏ, không hiểu tại sao Đào Yêu Diệp lại sợ La Hán Quyền đến thế. Chắc là vậy rồi, theo ta biết trên đời này không có loại La Hán Quyền thứ hai đâu. La Hán Quyền tuy rằng uy lực siêu quần, nhưng với thiên tư của Đào sư muội thì không đến mức sợ hãi như vậy chứ? Không rõ. Dù các sư huynh sư tỷ kiến thức uyên thâm thì vẫn không hiểu được nội tình. Tần Nghiễn Nghiễn cũng không hiểu nguyên nhân, liền hỏi đại sư tỷ. Tỷ tỷ, tỷ có biết tại sao không? Nàng và Lý Hạo Nhiên là cha con kiếp trước. Mẫu thân nàng chưa gả cho Lý Hạo Nhiên nên nàng và hắn là ngang hàng. Vân Chi là sư tỷ của Lý Hạo Nhiên, vậy nàng gọi là tỷ tỷ hẳn không có vấn đề gì. Không biết có phải ảo giác hay không, Tần Nghiễn Nghiễn cảm giác Vân Chi thoáng nở nụ cười nhàn nhạt. So với La Hán Quyền bình thường, La Hán Quyền của Lục Dương sẽ khiến người ta rụng tóc. Cái gì? Tần Nghiễn Nghiễn ngẩn ra tưởng mình nghe nhầm. chưa từng nghe nói là có loại quyền pháp như vậy. Đây chính là thiên phú của đệ nhất nhân thế hệ trẻ sau. Ở trên lôi đài, Lục Dương nắm trường kiếm, kiếm quang lấp lánh tựa như sao trời lưu chuyển. Đào Diêu Diệp mở cái ô giấy đỏ, nhẹ xoay, tạo ra gợn sóng không gian. Lục Dương kinh ngạc phát hiện khán giả chung quanh biến mất, lôi đài dưới chân mở rộng vô hạn, không còn ranh giới. Hắn giật mình nhận ra đã trúng phải huyễn cảnh của Đào Yêu Diệp. Nếu hắn tưởng lôi đài thực sự vô biên mà tùy ý chiến đấu thì rất có thể vì vài bước mà bất cẩn ra khỏi lôi đài, coi như thua trận. Lục Dương cầm kiếm áp sát Đào Yêu Diệp, đồng thời vận chuyển minh tâm kiến tính quyết để phá giải huyễn cảnh. Ô giấy đỏ khép lại chắn trước người Đào Yêu Diệp, nàng cảm nhận lực lượng từ thanh phong kiếm của Lục Dương truyền tới, hiểu rằng mình không thể chọi cứng với Lục Sư Huynh. Nàng nhẹ nhàng đạp bộ liên hoa lui về phía sau, nhưng Lục Dương đâu chịu bỏ qua cơ hội, liên tục truy đuổi. Chiếc ô giấy đỏ không biết được làm từ chất liệu gì, lại có thể chặn lại những đòn tấn công liên tiếp của thanh phong kiếm. Đào Yêu Diệp tìm mọi cách dây dưa với Lục Dương, muốn hắn vô tình bước khỏi lôi đài, nhưng dù nàng cố gắng thế nào, Lục Dương vẫn chỉ lượn lờ rìa của lôi đài chứ không chịu bước ra một bước. "Huynh lại phá hủy huyễn cảnh của ta." Đào Yêu Diệp tức giận nói. Nàng rất tự tin vào huyễn cảnh của mình. Tu sĩ Kim Đan Kỳ dù biết là mình trúng phải huyễn cảnh thì cũng không thể phá giải. Chỉ có Lục Dương trong nháy mắt đã nhìn thấu huyễn cảnh. Rất khá rồi, Đào Sư Muội. Trước đây khi Sư Muội thi triển huyễn cảnh, công pháp của ta sẽ tự động vận chuyển hóa giải. Lần này là ta phải chủ động vận công phá giải. Lục Dương miệng nói khá lắm, nhưng chiêu kiếm trong tay càng thêm sắc bén. Dù ô giấy đỏ chất liệu đặc biệt, cơ thể Đào Yêu Diệp cũng chịu không nổi trận chiến ở cường độ cao. Mỗi lần va chạm, cánh tay nàng đều bị chấn cho tê dại, chảm. Kiếm quang thu lại rồi bùng nổ, tạo thành một vòng cung giữa không trung. Đào Yêu Diệp không chống nổi chiêu này bị đánh bay ra ngoài. Đào Yêu Diệp nhân cơ hội kéo giãn khoảng cách với Lục Dương, mở ô giấy đỏ vung lên trước người, lập tức biến ra một Đào Yêu Diệp khác. Hiện trường xuất hiện hai Đào Yêu Diệp, đều cầm ô giấy đỏ, mỉm cười duyên dáng, không thể phân biệt thật giả. Lục Sư Huynh, Huynh không phải muốn biết tề kết đan gì sao, vậy thì xin đừng dùng công pháp. Đào Yêu Diệp bất đắc dĩ, chiêu này đối đầu với ai cũng chiếm ưu thế, nhưng mà công pháp của Lục Dương thì lại khắc chế nàng. Huyễn thuật cao minh của nàng ở trước mặt Lục Dương chẳng khác nào trò đùa. Vậy thì không dùng. Lục Dương nói là làm, lấy ra hạt sen song sinh tịnh đế liên, thi triển xúc địa, rồi chủng thụ quyết, tịnh đế liên hoa nở, xuất hiện hai Lục Dương. Dưới sân vang lên tiếng xôn xao, các sư huynh sư tỷ lần đầu thấy loại phân thân thuật này, các sư đệ sư muội của Lục Dương ánh mắt lộ vẻ sùng bái, quả không hổ là Lục sư huynh, pháp thuật sử dụng đều khác người thường. Hai Lục Dương đồng thời tấn công hai Đảo Yêu Diệp, trong hai Đảo Yêu Diệp này chắc chắn có một là phân thân huyễn thuật. Phân thân huyễn thuật có thể dùng pháp thuật nhưng lại không thể va chạm vật lý. Vậy nên chỉ cần giao thủ, Lục Dương sẽ biết ai là Đào Yêu Diệp thật còn ai là giả. Hai tiếng va chạm vang lên, Lục Dương hơi kinh ngạc bởi vì cả hai Đào Yêu Diệp đều có thể cận chiến. Chẳng lẽ Đào Sư Muội cũng học được phân thân thật thật sự? Không đúng, Đào Sư Muội chắc chắn là dùng huyễn thuật, nếu không thì đã chẳng yêu cầu hắn là không được vận dụng công pháp. Nhưng nếu như là huyễn thuật thì làm sao giải thích việc cả hai Đào Yêu Diệp giao thủ đều có cảm giác chân thực. Đại sư tỷ đứng xem trận khẽ gật đầu, cảm thấy kim đan của Đào Yêu Diệp quả thực thú vị, đây cũng là một loại kim đan chưa từng có trong lịch sử. Trong đó chắc chắn có một là giả, Lục Dương phán đoán, trường kiếm tung bay, kiếm quang như rồng, đâm về phía một Đào Yêu Diệp. Phân thân của Lục Dương cũng ra tay, tấn công Đào Yêu Diệp còn lại, phá. Lục Dương quát lớn, thi triển phá tự quyết, hai Đào Yêu Diệp chỉ thấy trước mắt lóe lên ánh sáng trắng, cái cổ cảm nhận sự lạnh lẽo, thanh phong kiếm đã kể lên cổ của cả hai. Lục Dương cau mày, cho đến khi trận đấu kết thúc, hắn vẫn không thể phân biệt đâu là Đào Yêu Diệp thật. Không còn cách nào, hắn đành phải dùng thực lực tuyệt đối để đánh bại cả hai. Trong lòng Lục Dương mơ hồ có một suy đoán táo bạo. Thế nào, Lục Sư Huynh, đoán ra chưa? Đào Yêu Diệp dù thua nhưng không bực, với công pháp của Lục Dương thì nàng vốn đã là không thể thắng. Một loại kim đan có chức năng chuyển đổi hư thực sau. Đào Yêu Diệp hé môi hồng kinh ngạc, không ngờ Lục Sư Huynh lại thực sự đoán được đại khái. Gần đúng rồi, đây là một loại kim đan hoàn toàn mới. Khi thi triển huyễn thuật, vấn đề lớn nhất của ta là bị người khác dò ra đâu là thật, đâu là huyễn. Kim đan của ta đã tránh được vấn đề này. Lấy ví dụ vừa rồi, thực ra cả hai phân thân đều có thể là thật, cũng đều có thể là giả. Mấu chốt ở việc đối thủ nhận thức như thế nào. Huynh cho rằng cả hai đều là thật thì cả hai đều thật. Huynh cho rằng cả hai đều là giả thì cả hai đều là giả. Lục sư huynh, vừa rồi huynh luôn không chắc ai là thật ai là giả, liên tục thăm dò, trong lòng chưa thực sự quyết định, vậy nên cả hai ta đều là thật. Cách duy nhất là huynh xác định cái này là thật, cái kia là giả, dồn toàn lực tấn công cái huynh cho rằng là thật, thì huyễn thuật mới bị phá. Đây chính là kim đan của ta, hư thực như ý đan. Tiểu sư đệ, Lục Dương ngẩng đầu mới phát hiện đại sư tỷ cũng đang xem chiến. Lục Dương nhảy xuống lôi đài, ngoan ngoãn đứng trước đại sư tỷ, trên mặt nở nụ cười lấy lòng. Đại sư tỷ, tỷ về rồi à? Tần Nghiễn Nghiễn thực sự kinh ngạc, đây là lần đầu nàng thấy Lục Dương lại an phận tới như vậy. Đánh hay lắm, vốn ta nghĩ sau khi người thăng cấp kim đan kỳ, kiếm pháp cơ bản sẽ không theo kịp với cảnh giới hiện tại, định nhắc nhở ngươi một chút. Xem ra, hóa ra ta lo lắng là thừa. Đều là nhờ đại sư tỷ dạy dỗ tốt. Lục Dương nào dám lơ là luyện tập cơ bản, nhớ lại lúc mới bắt đầu tu luyện, để rèn luyện cơ bản cho hắn. Đại sư tỷ ban ngày bắt hắn chơi với đậu phụ, ban đêm thì ngâm nước sôi. Nếu không nhờ kho linh đan rượu dược được dự trữ đầy đủ, hắn có sống sót nổi hay không còn khó nói. Nếu bị đại sư tỷ phát hiện cơ bản không vững, lại trải qua một lần huấn luyện như thế, Lục Dương chỉ nghĩ thôi đã thấy rùng mình. Không, không thể để chuyện đó xảy ra một lần nữa. Tiểu Đào, từ song sinh tịnh đế liên mà ngộ ra kim đan chuyển hóa âm dương, rồi kết hợp với huyễn thuật là điều tốt. Nhưng ngươi cũng đừng quên, mình đồng thời mang theo vũ hóa tiên thể, không được lơ là khai phá nó. Dạ, đại sư tỷ. Được rồi, lần này hai ngươi về sau tự tổng kết trận đấu. Giờ trước tiên, xem trận chiến của Tiểu Mạnh và Tiểu Man. Hai người họ đánh nhau lâu vậy sao? Đào Yêu Diệp kinh ngạc, nàng và Lục Dương cũng đã đấu khá lâu, không ngờ Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt lại còn ra sức hơn. Cả hai đều là thể tu, đánh nhau khó phân thắng bại. Lục Dương cũng không bất ngờ, kim đan của Mạnh Cảnh Châu có hiệu quả kỳ diệu với yêu ma quỷ quái, nhưng đối với Man Cốt cũng là một dạng thể tu thì coi như vô dụng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.